Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 620. Đóng giữ đế đô. Lăng Hiểu Thiên sớm biết Thánh Võ Giáo sẽ ứng đối như thế nào, đối với bọn hắn thề thốt phủ nhận, đương nhiên hắn cũng có đối sách, trong bóng tối liên hệ một đám biện luận nhà, đối với tiến hành thương tích đầy mình công kích Thánh Võ Giáo tại dân chúng trong suy nghĩ địa vị rất cao lúc không tệ, nhưng còn có một câu gọi là đứng được cao té đau, bây giờ Thánh Võ Giáo chính là như vậy một hoàn cảnh. Gia Pha Em cảm thấy bọn họ đã đem nắm không xong việc trạng thái phát triển, đành phải lần nữa tới gặp Tử La. Tử La một mặt khó coi biểu lộ, vừa rồi tiếp vào báo cáo, nói phản chiến thế lực của liên minh càng lúc càng lớn, ngay cả Đông Ninh cùng Tây Hán hai đế quốc hoàng thất đều không thể không làm ra nhượng bộ, đứng ở phản chiến liên minh một bên, mặc kệ là ra ngoài dạng gì cân nhắc, là mặt ngoài làm như vậy vẫn là thật lòng thực lòng. Dù sao bọn họ đã làm như vậy, song phương giao chiến càng rất có ăn ý ngưng chiến chờ đợi lấy hiệp ước ký kết. Giáo chủ đại nhân, chuyện phản chiến đã hoàn toàn không bị chúng ta khống chế. Gia Pha En có chút bất đắc dĩ nói. Nếu mà so sánh những cách được gọi là chứng cứ, chúng ta làm ra trả lời thật sự quá mức đơn giản, khó tránh ung dung miệng mồm mọi người a, cứ như vậy phát triển tiếp, Thánh Võ Giáo đem uy tín hoàn toàn không có. Gây tẩm Lăng Hiểu Thiên. Tử La cắn răng nói. Thật hối hận lần trước không giết hắn. Khống chế khó nhất chính là tư tưởng của người ta, Thánh Võ Giáo ta trăm ngàn năm qua tại dân chúng trong lòng vị trí xem như hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng việc ta cần phải làm là không có người có thể chống đỡ được, Gia Pha Em đại trưởng lão, về sau Tam Quốc chuyện chiến tranh tình liền giao cho ngươi đến xử lý. Chiến tranh. Gia Pha Em lấy làm kinh hãi, nói. Bây giờ không người nào nguyện ý đánh trận, tất cả mọi người đang chờ đợi chuyện kết quả cuối cùng. Không có chiến tranh có thể bốc lên chiến tranh. Tử La giọng căm hận nói. Mặc kệ ngươi dùng dạng gì phương thức, ta đều không có lời gì để nói, nhưng kết quả là Tam Đại Đế Quốc ba bại câu thương, mà lại muốn để bọn họ hoàng thất triệt để biến mất, Huyễn Vân có Thánh Võ Giáo chúng ta đến lãnh đạo. Gia Pha Em thầm nghĩ đây là vì cái gì, chẳng lẽ vì thống nhất sao, Tử La ngươi muốn làm Huyễn Vân hoàng đế. Nhìn không giống a, nàng nếu có dạng này dã tâm, đã sớm làm ra hành động, cần gì phải chờ tới bây giờ. Giáo chủ ta không biết rõ. Ngươi không cần hiểu. Tử La không đợi Gia Pha Em nói hết lời, liền ngắt lời hắn, nói. Ngươi cần làm rất đơn giản, chính là bốc lên chiến tranh, quá trình làm sao làm ta không quan tâm, ta quan tâm là kết quả. Ta có thể cùng ngươi hiểu lệnh Thánh Võ Giáo quyền lợi, nhưng phải nhớ kỹ, ngươi cách này quyền lợi chỉ giới hạn ở là chiến tranh phục vụ, nhớ kỹ. Gia Pha Em còn có thể nói cái gì, chỉ có thể trịnh trọng gật gật đầu để bày tỏ bày ra mình sẽ tận tâm tận lực làm tốt chuyện này. Đối với Thánh Võ Giáo lên án tiếng hô rất cao, các nơi Thánh Võ Giáo phân đường người đều không dám ra ngoài, vừa ra khỏi cửa muốn nhận vô số người chất vấn, trừ một câu, đây không phải sự thật, thật sự không có cái khác vì chính mình giải vây nói. Một lúc sau, nội bộ Thánh Võ Giáo cũng xuất hiện khác nhau, một bộ phận đồng dạng mãnh liệt yêu cầu cao vị người đi ra giải thích việc này. Tưởng Nhị Thành cùng Lưu Thiên Thành mang theo lưu thủ bộ đội cùng Lăng Hiểu Thiên tụ hợp. Sự thật chứng minh song phương giao chiến sẽ không còn có lớn chiến sự, đương nhiên thành trì cũng sẽ không cần quá nhiều người phòng ngự. Rất nhiều địch quân binh sĩ đều vì tham gia trận chiến tranh này cảm thấy không đáng, bọn họ ở chỗ này liều mạng đổ máu, chỉ vì thỏa mãn một ít người âm mưu. Cao tầng Nam Lỗ Đế Quốc nghị sự, các lão đầu tử cùng tuổi trẻ đám đại thần nhao nhao thành một mảnh, ai cũng không muốn nghe từ ý kiến của đối phương. Hách Liên Tích Nguyệt thở dài, nói với Hách Liên Thanh. Thấy được chưa, trước đó chủ hóa phái bây giờ thành chủ chiến phái, ta thật là không rõ những lão đầu tử kia chủ chiến lòng tin là từ đâu tới, phải biết trước đây không lâu mấy ngày bọn họ còn hô to lấy chủ chiến lầm nước. Hách Liên Thanh cười nói. Lòng tin này đương nhiên đến từ quân đoàn Tiêu Thiên ứng dụng phấn chiến cùng những chứng cứ kia. Sở dĩ trước kia bọn họ không chủ trương kháng chiến, bởi vì hai đại đế quốc liên thủ lại thực lực mạnh hơn chúng ta, chủ hòa đơn giản chính là cắt đất bồi thường, chịu tổn thất chính là đế quốc, cùng bọn hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ, nếu chạm đến không đến ít lời của bọn hắn đương nhiên bọn họ chủ hòa, bởi vì một khi chủ chiến, Nam Lỗ chiến bại, bọn họ trở nên không có gì cả. Bây giờ không giống nhau, địch nhân căn bản không có sĩ khí, không chịu nổi một kích, vừa vặn mượn cơ hội này thu phục mất đất, thậm chí có thể thôn tính một chút thổ địa của bọn hắn, ai bảo bọn họ trước thôn tính chúng ta thổ địa. Đến lúc đó là chủ chiến một phương, bọn họ lại bởi vậy thăng quan tiến tước, đương nhiên bọn họ muốn chủ chiến. Hách Liên Tích Nguyệt lắc đầu nói, quyền quý a, một đám chỉ biết là vì chính mình nghĩ quyền quý. Nhìn lại những kia tuổi trẻ đại thần trước đó chủ chiến, bây giờ chủ hòa, bọn họ cân nhắc vấn đề hoàn toàn không có từ ít lời của mình bên trên xuất phát. Trải qua chuyện lần này, ta cảm thấy đem những lão thần đó toàn bộ đổi đi, tối thiểu nhất trước đó chủ hòa hôm nay chủ chiến những người kia, một cũng không thể lưu lại. Là trong bọn họ không ít người đều là nhân vật thực quyền. Hách Liên Thanh có chút lo lắng nói. Đại chiến vừa rồi tạm dừng xuống tới, đế quốc cần chính là ổn định, ngươi dạng này làm phép không thể nghi ngờ sẽ khiến liên tiếp phản ứng, đến lúc đó không dễ thu thập à. Ta cũng không lo lắng. Hách Liên Tích Nguyệt đã tính trước nói. Ta chuẩn bị chiêu Tiêu Thiên mang theo tập đoàn quân của hắn tiến vào chiếm giữ đế đô, phụ trách đế đô an toàn, những lão thần đó nhóm ai dám lỗ mãng bọn họ từng cách tinh minh ghê gớm. Đương nhiên, nếu ai cho thể diện mà không cần nói, ta cũng không biết khách khí với hắn. Ha ha, có lẽ đến lúc đó căn bản không cần ta ra mặt, tính tình Tiêu Thiên ta rất rõ ràng, hắn làm việc rất có nguyên tắc, ai dám chạm đến nguyên tắc của hắn, ai liền đợi đến xui xẻo. Hách Liên Thanh gật gật đầu, những ngày này đến một lần nàng hiểu được một cái đạo lý loạn thế phải dùng trọng điển. Cái gì, về đế đô nhậm chức? Lăng Hiểu Thiên có chút không tin nhìn Trần Công Công, nói. Binh trong tay ta cũng không phải quân chính quy, nữ hoàng làm sao lại truyền đạt mệnh lệnh như vậy. Trần Công Công cười nói. Công tước đại nhân thật là quá biết nói đùa, binh sĩ ngài mặc dù đều là mình chiêu mộ, nhưng không thể so với cách nào một chi quân chính quy có thể đánh cầm đế đô giao cho trong tay của ngài. Nữ hoàng bệ hạ cùng giám quốc thái hậu mới có thể yên tâm xử lý chính sự, ngài cũng không thể chối từ. Nói đùa, mệnh lệnh của Hách Liên Tích Nguyệt, Lăng Hiểu Thiên có thể chối từ. Đương nhiên không thể. Rất nhanh, Lăng Hiểu Thiên mang theo bộ đội xuất phát, đội ngũ người ta là càng đánh càng ít, hắn là càng đánh càng nhiều, tăng thêm nguyên bản ở lại bê giúp hơn 2 vạn người, trong tay hắn binh lực đã đạt đến 10 vạn chúng. Lấy kỵ binh làm chủ, nặng nhẹ kỵ binh chiếm cứ quân đội 6 thành, sau đó là cung tiến thủ cùng bộ binh, cuối cùng là đồ quân nhu bộ đội, dạng này một sức chiến đấu tập đoàn quân là rất cường hãn. Đến đế đô, Lăng Hiểu Thiên cùng những binh lính của hắn nhận lấy dân chúng nhiệt tình nghênh đón, trên đường cái rộn rộn ràng ràng, đứng ở chỗ cao người hướng xuống vung lấy cánh hoa. Lăng Hiểu Thiên phụng mệnh tiến về đế đô, cùng một chỗ đồng hành là Tưởng Nghị Thành cùng Lưu Thiên Thành. Chẳng qua, hai người bọn hắn mà bị lưu tại thiên điện, một đám đại thần nghiên cứu cho bọn họ hay một cái dạng gì quan mới chức. Lăng Hiểu Thiên tự nhiên là không cần suy tính, đã quan gây nên nhất đẳng công tước, quan nhi xem như làm được nhà, mặc dù nói công tước phía trên còn có thân vương, nhưng đế quốc chưa từng có khác họ thân vương. Lăng Hiểu Thiên đi quá khứ địa phương lúc chính điện lớn như vậy bên trong chỉ có 3 người, Hách Liên Tích Nguyệt, Hách Liên Thanh cùng Trần Công Công. Lăng Hiểu Thiên cùng Hách Liên Tích Nguyệt quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, chẳng qua vua quan lễ luôn luôn không thể thiếu, hắn tiến lên một bước một gối quỳ xuống, cất cao giọng nói. Thần Lăng Hiểu Thiên bái kiến nữ hoàng bệ hạ. Lăng công tước mau mời lên. Hách Liên Tích Nguyệt tự mình sang đây đỡ dậy Lăng Hiểu Thiên, Hách Liên Thanh từ đó nhìn ra chút cái gì, cùng hai người Trần Công Công liếc nhau, hai người cùng một chỗ mỉm cười. Lưu Manh Dược Sư, tác giả, Nhạc Sật, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, Chương 621. Không bồi thường tiền liền đánh ngươi nha. Lăng Hiểu Thiên cùng Hách Liên Tích Nguyệt chuyện giữa tại Hách Liên Thanh cùng trước mặt Trần Tông Tông, sớm đã không phải là bí mật, những chuyện này bọn họ làm qua kỹ càng điều tra. Ngay từ đầu, Hách Liên Thanh cũng không phải rất nguyện ý Hách Liên Tích Nguyệt cùng với Lăng Hiểu Thiên, về sau Lăng Hiểu Thiên lấy Tiêu Thiên làm tên ở trong đế quốc thanh danh vang rồi, nghiễm nhiên trở thành quân đội nhân vật thủ lĩnh, càng trở thành đế quốc quốc dân trong lòng thần hộ mệnh. Vừa mấy trăm năm qua tấn thăng nhanh nhất, trẻ tuổi nhất đế quốc công tước, cùng nữ hoàng cũng coi là môn đăng hộ đối. Nguyệt Nhi, nhanh ngồi trở lại vị trí của ngươi đi. Lăng Hiểu Thiên nhỏ giọng nói. Hách Liên Tích Nguyệt gật gật đầu, nghe lời ngồi về hoàng vị. Hách Liên Thanh làm giám quốc thái hậu, cười nói. Lăng công tước, lần này chiêu ngươi vào đế đô trước đó không cùng ngươi thương lượng, mong rằng ngươi không muốn chú ý a. Ý của Hách Liên Thanh rất rõ, dù sao quân đội Lăng Hiểu Thiên không có lấy đế quốc một phân tiền lương bổng, hoàn toàn là do mình hắn cung cấp, cho nên từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, nhánh quân đội này của hắn cũng không cần thiết hoàn toàn nghe lệnh của Hoàng Thất, càng không có tất yếu vì bọn họ đóng giữ đế đô. Ha ha, bảo vệ quốc gia là làm chức trách của quân nhân chúng ta. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Giám quốc Thái Hậu không nên khách khí, Lăng Hiểu Thiên ta cam đoan đế đô an toàn. Hách Liên Thanh vui mừng gật gật đầu, sau đó ra hiệu Trần Công Công tuyên chỉ. Lăng Hiểu Thiên công tước, dẫn đầu đội ngũ nhiều lần cùng quân địch tác chiến công huân tuyệt trác, là Nam Lỗ đế quốc ta lập xuống công lao hiển hách, càng không ngại cực khổ đến đây thủ vệ đế đô an toàn. Phía trước là một trận tán dương ngữ điệu, Trần Công Công tiếp lấy thì thầm. Vì thế đặc biệt ra phong Lăng Hiểu Thiên công tước là Nam Lỗ đế quốc ta binh mã đại nguyên soái, thống lĩnh thiên hạ binh mã. Tạ nữ hoàng bệ hạ, tạ giám quốc thái hậu. Lăng Hiểu Thiên thụ sủng nhược kinh nói, trong lòng hắn rõ ràng đây chỉ là một mánh lới mà thôi, cái gì binh mã đại nguyên soái, thống lĩnh thiên hạ binh mã, nói đùa, trừ đội quân con em của ta, những quân đội khác có thể nghe ta mới là lạ. Chẳng qua dạng này chức quan từ đế quốc thành lập đến bây giờ, có thể có được người không cao hơn ba cái, Lăng Hiểu Thiên may mắn trở thành một cái trong đó, cũng là rất có mặt mũi. Lăng Hiểu Thiên rõ ràng ý nghĩ của Hách Liên Tích Nguyệt, cho nên đem trở ngại cải cách, đồng thời gian ngoan không thay đổi lão gia hỏa từng cái giải quyết, phương thức rất đơn giản. Thứ nhất, tịch thu bọn họ quyền sở hữu. Lý do là vừa rồi tiến vào đại chiến, toàn bộ đế quốc đều cần nghỉ ngơi lấy lại sức, cần một số tiền lớn lương, những lão gia hỏa kia tại chiến tranh trong lúc đó keo kiệt rất, gần như không có nhân chủ động phái ra mình tư binh tham gia chiến đấu, cho nên bọn họ không có thương vong, không cần tính dưỡng. Đồng thời, Lăng Hiểu Thiên áp dụng chính là tạm thời thu hồi làm phép, hứa hẹn những lão gia hỏa kia chỉ cần đế quốc khôi phục nguyên khí, liền đem thành trì còn cho bọn hắn, chỉ là cái gì thời điểm mới trả lại, không có một cách nào xác thực ngày, nói cách khác ta lúc nào muốn trả lại cho ngươi liền trả lại cho ngươi, không muốn còn liền không trả. Thứ hai, phái bọn họ đi đến tiền tuyến an ủi quân trời Nam Hải Bắc, đường xá gần nhất cũng có hơn nghìn dặm địa, vì thể hiện tiết kiệm, không cho phép bọn họ cưới xe ngựa sang trọng, mà không có bất kỳ cái gì giảm sóc thiết bị xe ngựa phổ thông. Lăng Hiểu Thiên không chỉ một lần muốn là có thể mệt chết mấy cái mới tốt nữa, mà lại tại từng cái khâu thẻ bọn họ an bài tại đế quốc từng cái bộ môn hậu thế, tìm bọn hắn gây chuyện, khiến bọn họ nhận thức đến giá từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang mới là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, còn có điểm thứ ba cũng là điểm trọng yếu nhất, giết gà dọa khỉ, nắm chặt mấy cái cầm đầu ngoan cố phái, tìm bọn họ không cách nào phản bác sai, tống giam, mất đầu mất đầu. Tìm sơ hở của những người này thật sự quá đơn giản, những lão thần này phần lớn là đại gia tộc bối cảnh, tục ngữ nói rừng lớn cái gì chim đều có, ai dám cam đoan mình lớn như vậy một cái gia tộc sẽ không có làm điều phi pháp người. Kết quả, đám kia các lão thần đàng hoàng hơn cũng không dám lại cùng Hách Liên Tích Nguyệt đối nghịch, bọn họ đã từng mấy lần âm mưu trả thù Lăng Hiểu Thiên, tiếc rằng tay hắn nắm trọng binh tùy tiện không tốt vặn ngã, lại thêm Lăng Hiểu Thiên bình thường làm chuyện cẩn thận, bọn họ tìm không thấy bất kỳ tay cầm. Đám lão già này hận đến nghiến răng, lại chỉ có thể là đánh dùng răng nuốt trong bụng, trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì biện pháp. Đông Ninh cùng Tây Hán đế quốc hai nước hoàng thất bị không chiêu mà, chủ động yêu cầu hòa đàm, Nam Lỗ đế quốc mới không vung bọn họ, dựa vào các ngươi nói đánh là đánh, nói không đánh sẽ không đánh a, muốn cùng nói lấy trước ra thành ý đến. Hai đại đế quốc phái tới sứ giả rất nhanh tới Nam Lỗ đế đều, Lăng Hiểu Thiên làm Nam Lỗ đại biểu tiếp kiến bọn họ. Bởi vì Lăng Hiểu Thiên là Quát Tháo Phong Vân chiến tướng, lại đang trên chiến trường nhiều lần đại bại hai đại quân đội của đế quốc, cho nên lần này đàm phán Nam Lỗ chiếm hết ưu thế, lại nói nơi này chính là Nam Lỗ sân nhà. Ba người theo thứ tự ngồi xuống, Lăng Hiểu Thiên người thứ nhất phát biểu, nói: từ các ngươi bốc lên chiến tranh đến bây giờ thời gian hơn một năm, các ngươi thôn tính chúng ta gần một nửa quốc thổ, nhiều hơn phân nửa thành thị, cho Nam Lỗ mang đến rất lớn tổn thất. Các ngươi chuẩn bị làm sao bồi thường chúng ta? Đông Ninh đại biểu vinh váo tự đắc nói: chúng ta cũng nhận tổn thất thật lớn a, chúng ta là bị lừa bịp mới đến tiến đánh các ngươi. Lăng công tước, ngươi cần phải rất rõ ràng, chỉ là chết trong tay ngươi nước ta binh sĩ liền không ở 20 vạn phía dưới, ngươi tại sao có thể nói để chúng ta bồi thường? Tây Hán đế quốc đại biểu tương đối mà nói không quá dành tại ngôn từ, hắn tranh thủ thời gian gật gật đầu, biểu thị phía bên mình cũng có rất lớn tổn thất. Lăng Hiểu Thiên tức giận nói: chẳng lẽ đây chính là các ngươi sang đây đàm phán thành ý? Cái gì gọi là các ngươi cũng thụ lừa bịp, chẳng lẽ thánh võ giáo không cùng hoàng đế của các ngươi ký hiệp ước sao? Ta thừa nhận binh lính của các ngươi không biết nội tình, nhưng các ngươi cao tầng chẳng lẽ bọn họ cũng không biết? Nếu biết còn sang đây xâm lược chúng ta, rốt cuộc là ai không đúng? Ta cùng các ngươi muốn một chút chiến tranh bồi thường có lỗi gì, chẳng lẽ các ngươi không nên cho? Không muốn cho cũng được, trở về nói cho các ngươi biết hoàng đế, ta sẽ dẫn lấy binh lính của ta giết vào địa bàn của các ngươi, chiến hỏa thiếu đi Nam Lỗ bao lớn diện tích quốc thổ ta cũng còn nguyên trả lại cho các ngươi, hủy chúng ta bao nhiêu thành thị, giết chúng ta bao nhiêu quốc dân, như thường còn nguyên trả lại cho các ngươi, dạng này các ngươi cũng không cần bồi thường. Lời này nếu đổi thành người khác nói ra, nhất định không có Lăng Hiểu Thiên nói càng thêm có phân lượng. Hai cách đại biểu một mặt sợ hãi, bọn họ biết Lăng Hiểu Thiên cũng không phải đang nói chây cười. Tại sao không nói chuyện? Lăng Hiểu Thiên hoàn toàn nắm giữ nơi này quyền chủ động, nói: các ngươi trở về biết nói cho các ngươi biết hoàng đế, để hắn lần sau phái tới một hiểu chuyện để ý tới cùng ta nói, miệng lưới trơn tru hay là ngôn ngữ không tôn trọng người liền miễn đi, người như vậy ta chỉ có một loại đối đãi phương thức. Chính là loạn côn đánh đi ra, mà lại chuẩn bị kỹ càng bồi thường khoản tiền, các ngươi liền trở về đi, lười nhắc cùng các ngươi nói. Liên tiếp phái tới ba nhóm sứ giả, đều bị Lăng Hiểu Thiên cho còn nguyên đưa trở về, những người kia được phái tới người ngược lại rất có lễ phép, nhưng từng cách đều là ba phải hạng người, cùng bọn hắn nói căn bản nói không đến tính thực chất nội dung, Tây Hán cùng Đông Ninh đế quốc quyết tâm không muốn bồi thường. Lúc này cách ngưng chiến đã 3 tháng có thừa, bây giờ đế đô tất cả đều rất bình tĩnh, Lăng Hiểu Thiên bắt đầu bày ra, hắn cảm giác nếu là không đánh đau Đông Ninh cùng Tây Hán nói, Nam Lỗ mơ tưởng được bồi thường. Kỳ thật tại Huyễn Vân, bồi thường chuyện như vậy rất ít phát sinh, chính là bởi vì không có tiền lệ như vậy, cho nên hai đại đế quốc mới dựa vào mặt không đồng ý. Nhìn treo trên tường cự đại mà đổ, Lăng Hiểu Thiên lẩm bẩm: mà mẹ mày, đem chúng ta đánh thảm như vậy còn không bồi thường tiền, lão tử nhất định phải các ngươi ăn chút gì thua thiệt không thể. Trong tay nguyên bản 10 vạn nhân mã, tăng thêm trong khoảng thời gian này chiêu mộ tân binh, lại thêm Công Tôn Cảnh Trình một quân đoàn cùng Lưu Thiên Thành lão cha một quân đoàn, Lăng Hiểu Thiên có thể điều động quân đội đạt đến 20 vạn, đây là hắn tiền vốn. Lưu Manh Dược Sư, tác giả, Nhạc Giật, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 622. Chu sát thành viên hoàng thất. Ngày thứ hai, Lăng Hiểu Thiên mang theo mình 12 vạn bộ đội con em, lưu lại 2-3 vạn tân binh giao cho Tưởng Nhị Thành cùng Lưu Thiên Thành lãnh đạo tiếp tục phụ trách đế đô an toàn để tránh tại trong chinh chiến hậu viện mà bốc cháy. Công Tôn Cảnh Trình đem mình một quân đoàn giao cho Lăng Hiểu Thiên, Lưu Thiên Thành lão cha cũng rất khẳng khái, đem hắn tinh nhuệ nhất quân đoàn giao cho trong tay Lăng Hiểu Thiên, tổng binh lực chung vào một chỗ có 17 vạn. Lăng Hiểu Thiên đối ngoại danh xưng 20 vạn, minh mông đường vòng trực tiếp xếp ra Đông Quan thẳng Đông Ninh đế quốc đông bộ lớn nhất thành thị Mã Tề cái kia. Bởi vì song phương cũng không có đạt thành sau cùng hiệp ước, cho nên bị chiếm lính thành thị còn tạm thời tại trong tay của địch nhân, cho nên trong đế quốc binh lực trống rỗng, Lăng Hiểu Thiên giết sau khi đi vào một đường. Mã Tề cái kia thành phòng thủ thành phố rất đúng chỗ, cao lớn tường thành. Dày đặc cửa thành, chỉ là quân coi giữ số lượng có hạn, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới chỉ có phòng thủ chi lực Nam Lỗ cũng có thời điểm tiến công, làm đại quân Lăng Hiểu Thiên minh mông giết tới, không ít người còn tưởng rằng mình xuất hiện ảo giác. To lớn khí giới công thành thật nhiều đều là tịch thu được đồ vật, trên đầu thành binh sĩ loạn cả một đoàn, to lớn hòn đá đã bay tới. Thời cơ chín muồi, Lăng Hiểu Thiên một ngựa đi đầu bay đến dưới cửa thành, đột nhiên một cái búa đập tới, cửa thành bị nện thành mảnh vỡ, kỵ binh phía sau vọt vào. Cứ như vậy, vẫn chưa tới thời gian một tiếng, Mã Tề cái kia thành thuộc về quyền cũng đã thay chủ. Đón lấy, Lăng Hiểu Thiên dẫn đầu 15 vạn người đột kích xuống một thành thị cùng Mã Tề cái kia, nhẹ nhõm tới tay. Hai tòa vị trí địa lý của thành trì là rất muốn mạng. Góc cạnh tương hỗ, chẳng những có thể phòng ngự Đông Ninh đế quốc phái tới viện binh, mà lại cắt đứt ở lại Nam Lỗ mấy chục vạn đại quân đường lui. Đông Ninh đế quốc luống cuống bởi vì Lăng Hiểu Thiên cho bọn họ đưa tới tối hậu thư, trong vòng 3 ngày không cho một rõ ràng trả lời chắc chắn nói, liền phát động đối với Nam Lỗ đế quốc bên trong binh sĩ Đông Ninh tiến công, mà lại đem hành động danh hiệu đều nói cho bọn họ, cái này danh hiệu gọi là bắt rùa trong hũ. Phải biết ở lại Nam Lỗ Đông đội Ninh quân có hơn mấy chục vạn người, những người này sớm đã không còn sĩ khí, thật sẽ bị toàn diệt, kết quả tốt nhất là toàn bộ đầu hàng. Đông Ninh đế quốc lập tức phái người đến đây cùng Lăng Hiểu Thiên đàm phán, Lăng Hiểu Thiên mở ra bảng giá là 50 ức kim tệ làm chiến tranh bồi thường, xét thấy số lượng to lớn, lần đầu chỉ cần giao 30 ức là được rồi, còn lại 2 tỷ có thể chia làm 3 năm trả hết nợ. Đông Ninh đế quốc một năm quốc dân trung quy thu nhập liền vài tỷ kim tệ mà thôi, thu nhập quốc khố không đến một tỷ, 50 ức kim tệ tương đương bọn họ 5-6 năm quốc khố thu nhập, Lăng Hiểu Thiên tây gậy trúc đập đập là bổng bổng vang a. Tây Hán đế quốc thấy tình thế không đúng, tranh thủ thời gian rút về phe mình quân đội, Nam Lỗ cũng không có đuổi theo, mà ung dung tiếp quản đã từng bị chiếm lính thành thị. Nhưng Lăng Hiểu Thiên cho bọn họ mở ra bảng giá cao hơn 8 tỷ kim tệ bồi thường, nếu là dám có gì nghị nói, xử lý xong chuyện Đông Ninh đế quốc, Nam Lỗ sẽ nghiêng cả nước chi lực tiến đánh Tây Hán cho đến đem nó diệt quốc. Tây Hán đế quốc quốc lực còn mạnh hơn Đông Ninh rất nhiều, cho nên cho bọn họ mở ra bảng giá phải cao hơn nhiều. Đông Ninh đế quốc thật sự không có biện pháp, đưa tới đám đầu tiên 30 ức kim tệ. Lăng Hiểu Thiên đem chiếm lính hai thành trả lại bọn họ, binh lính của bọn hắn có thể rút về trong nước. Lăng Hiểu Thiên lập tức làm ra một bộ đại binh tiếp cận dáng vẻ, Tây Hán đế quốc cũng đành phải lấy ra đám đầu tiên 4 tỷ kim tệ. 7 tỷ kim tệ tới tay, Nam Lỗ tổn thất đạt được nguồn bổ sung rồi rào, quốc lực nhảy lên trở thành trong tam đại đế quốc lão đại. Gia Pha Em đại trưởng lão bị Tử La hung hăng khiển trách một chầu, mắng hắn vô năng, một chút chuyện nhỏ đều xử lý không tốt. Gia Pha Em ủy khuất nói, giáo chủ không phải là thuộc hạ vô năng, mà ngài bố trí nhiệm vụ căn bản chính là không có khả năng hoàn thành. Dân tâm sở hướng là không thay đổi được, thánh võ giáo vốn là đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió. Nếu lại dùng cái gì thủ đoạn phi thường nói, chúng ta lại nhận muôn người mắng mỏ. Tử La thở phì phò nói. Trong khoảng thời gian này nếu không phải ta bề bộn nhiều việc sự vật khác nói, nhất định sẽ tự mình xử lý chuyện này, cũng sẽ không xuất hiện nguy cơ trước mắt. Ngươi cho ta tập trung trong giáo cao thủ tùy thời đợi mạng. Biết. Raphael nơm nớp lo sợ mà nói. Trong khoảng thời gian này, Tử La bận biểu chuyện là như thế nào phục sinh lão bất tử, nàng liên tiếp thí nghiệm đến mấy lần, lấy được rất lớn hiệu quả, chỉ kém một bước cuối cùng có thể thành công. Lão bất tử chủ quan bên trên cũng hy vọng mình có thể trùng sinh, làm người muốn so làm năng lượng thể càng có lực hấp dẫn. Những chuyện này Lăng Hiểu Thiên cũng không biết, bây giờ hắn là Nam Lỗ đế quốc trọng thần, thật là lắm chuyện vật đều muốn dựa vào hắn. Tử La một bên chuẩn bị phục sinh lão bất tử, vừa bắt đầu nhằm vào Tam Đại đế quốc hoàng thất hành động, liên tiếp phái ra mấy chục tên cao thủ đấu khí. Nhiệm vụ của những người này rất đơn giản, tru sát đế quốc hoàng thất. Nếu chiến tranh không có đem bọn họ hoàng quyền suy yếu, vậy chỉ dùng trực tiếp nhất phương pháp. Bởi vì Tây Hán cùng cuối cùng Đông Ninh làm ra thỏa hiệp, khiến Tam Quốc chiến sớm kết thúc, cho nên ám sát hành động trước tăng cường bọn họ hoàng thất, không thể nghi ngờ hai đại đế quốc thành Tử La nơi chút giận. Trước hết nhất xảy ra chuyện Đông Ninh đế quốc kéo dài hơi tàn, hoàng đế bị giết chết tại trong tầm cung, sau đó là hắn trưởng tử, đế quốc người thừa kế hợp pháp thứ nhất Tiêu Hoàng cũng bị giết chết trong phòng, đồng thời bị giết còn có rất nhiều hoàng thất tạo thành nhân viên, chỉ có một người tránh được một kiếp, chính là Tiêu Dật. Tiêu Dật tại Đông Ninh hoàng thất một mực là cái âu sầu thất bại người, rút quân, hắn bị phái đi trong quân doanh an ủi quân. Mà hắn chỉ dẫn theo một tùy tùng, cho nên hành tung của hắn trên cơ bản không bị người nắm giữ, cũng chính bởi vì dạng này, mới may mắn lưu lại một cái mạng. Tám thành thành viên hoàng thất trong một đêm bị ám sát, còn lại đều là không có thực quyền, đối với đế quốc không được bất kỳ ảnh hưởng gì nhân vật. Ngay tại lúc đó, Tây Hán đế quốc cũng truyền tới tin dữ, đồng dạng là trong một đêm thành viên hoàng thất tăng thêm đế quốc xương cánh tay đại thần. Hết thảy hơn 300 người bị ám sát thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, hạ độc, bố trí cạm bẫy dùng bất cứ thủ đoạn nào, dẫn đến Tây Hán giai tầng thống trị trong vòng một đêm sụp đổ. Bọn họ sẽ không có giống Tiêu Dật may mắn như vậy người, phàm là thân phận hơi đặc thù một chút, tất cả đều bị giết. Hành động lớn như thế, phụ trách ám sát một phương không có khả năng phòng ngừa phe mình không có một chút thương vong, đặc biệt là nhằm vào Tây Hán đế quốc hành động. Hơn 10 ám sát nhân viên bị thủ vệ đánh giết, bên này Đông Ninh cũng có mấy cái bị đánh giết, cho nên rất nhanh liền bị đánh giá ra thân phận chân thực của những người này, xác định chủ sử sau màn chính là Thánh Võ Giáo. Nguyên bản Tử La làm kín đáo bố trí, nàng để phụ trách ám sát người đế quốc Đông Ninh đóng vai thành Tây Hán đế quốc dáng vẻ thích khách, đi người Tây Hán đóng vai thành Đông Ninh thích khách, nhưng giấy không thể gói được lửa, rất nhanh liền chân tướng rõ ràng, giữa lưỡng đại đế quốc căn bản không có lớn như vậy thù hận, làm sao lại lẫn nhau phái ra thích khách tiến hành hành thích mà lại hành động thời gian vẫn là cùng một ngày, bọn họ làm sao có thể như thế có ăn ý. Trong lúc nhất thời Thánh Vũ Thành do lúc đầu Thánh Thành biến thành vạn người phỉ nhổ địa phương, không ít giáo đồ Thánh Võ Giáo nhao nhao phát biểu tuyên bố thoát ly Thánh Võ Giáo. Giáo chủ, cái này nên làm cái gì? Raphael không nghĩ tới chuyện sẽ chuyển biến xấu đến tình trạng như vậy, nơm nớp lo sợ nói. Các nơi phân đường giáo chúng đã chạy 5-6. Hơn nữa còn không ngừng du khách tuyên bố cởi dạy, tiếp tục như vậy tình hình không ổn à. Tử La không quan tâm nói. Đi đều là người ý chí không kiên định, mà lại đấu khí thực lực cũng đều rất bình thường, đối với thực lực tổng hợp của chúng ta không tạo được ảnh hưởng quá lớn. Tổng đàn cao tầng chẳng phải không ai cởi dạy sao, có những người này ở đây coi như là Tam Đại Đế Quốc liên thủ lại, chúng ta cũng không cần e ngại. Lại nói, Tây Hán cùng Đông Ninh đã loạn không còn hình dáng, bước kế tiếp ta muốn đối Nam Lỗ ra tay. Lưu Manh Dược Sư, tác giả, Nhạc Sật, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 623, Quyết Chiến. Đêm, vô cùng yên tĩnh, một mảnh đen kịt. Dùng đạo nhi lên mà nói, cái này thuộc về Nguyệt Hắc Phong Cao, chính là giết người cướp của thời điểm tốt. Mười mấy cái người trong tối xuất hiện ở ngoài hoàng cung, bọn họ thân mang đêm đen đi áo, trên mặt cũng lau màu đen thuốc màu, cầm đầu mấy người liếc nhau, mấy chục người dựa theo trước đó chế định tốt kế hoạch, chia ra hành động, mục đích của những người này là ám sát Nam Lỗ đế quốc thành viên hoàng thất. Trong đó rất nhiều người đều thi hành đối với Đông Ninh cùng Tây Hán ám sát, kinh nghiệm có thể nói rất phong phú. Nam Lỗ hoàng cung thị vệ an bài rõ ràng so với trước kia muốn càng thêm nghiêm mật, nhưng đối với những đấu khí này cao thủ mà nói, gia tăng thị vệ là thùng giống kêu to, đối bọn hắn không được một chút ảnh hưởng. Những người này rất thuận lợi chui vào hoàng cung, không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Một tên đang muốn từ cửa sổ lật đi vào, bỗng nhiên cái ướp mát lạnh tiếp lấy liền cái gì cũng không biết. Một nút ở hòn non bầu người phía sau trước mắt bóng đen lói lên, cũng hôn mê bất tỉnh, bóng đen lấy tốc độ cực nhanh bay tới các nơi, không ngừng có người nằm xuống đất. Hách Liên Tích Nguyệt thư phòng đèn sáng, nàng đang phê duyệt công văn. Bốn cái người áo đen liếc nhau. Hai người nhảy cửa sổ, hai người lên chân đạp ra cửa, bốn người đồng loạt tiến vào thư phòng, đồng thời lộ ra ngay sáng loáng binh khí. Hách Liên Tích Nguyệt không chút hoang mang thả tay xuống bên trong hồ sơ, một mặt chấn định, một tia bối rối đều không có. Cái này không bình thường, người tới ngược lại lén lút nói thầm, thầm nghĩ chẳng lẽ nàng đã sớm biết chúng ta sẽ xuất hiện ở chỗ này. Không kịp nghĩ nhiều, nhiệm vụ quan trọng nhất. Bọn họ cơ binh khí vọt lên. Đương đương đương đương, bốn người binh khí bị một thanh linh hoạt vô cùng trường thương đẩy ra, không đợi bọn họ khởi xướng đợt công kích thứ hai, trong đó ba người đã ngã trên mặt đất, một đầu màu xanh sẫm, phi xà, xuất hiện trong phòng, sự xuất hiện của nó có thể dùng lặng yên không một tiếng động để hình dung. Hắc hắc lão đại, không có ý tứ, ta tới chậm. Tiểu Lục cười nói. Không sao, tới đúng lúc. Trường thương của Lăng Hiểu Thiên chỉ phía xa duy nhất còn lại một người, nói. Tới sớm không bằng tới đúng dịp, những người khác làm xong. Hết thảy 42 cái. Tiểu Lục gật đầu nói. Một cũng không rơi xuống toàn làm xong, tăng thêm nơi này 4 người, bọn họ hết thảy 46 cái. Chân người kia bụng bắt đầu run lên, tối nay người tới nơi này hết thảy 46 cái, lấy 4 người bọn họ cầm đầu. Mục tiêu nữ hoàng Hách Liên Tích Nguyệt, những người khác trách nhiệm của mình, đắc thủ sau riêng phần mình thi triển bản lĩnh rời đi tại ngoài 30 dặm miếu hoang tụ hợp, đây là bọn họ chế định tốt kế hoạch. Bằng hữu, đầu hàng đi. Lăng Hiểu Thiên lạnh lùng nói. Các ngươi là ai chúng ta đã sớm biết, cái mục đích gì chúng ta càng rõ ràng ghê gớm, cho nên tinh coi như ngươi đầu hàng, chúng ta cũng không hồi thẩm hỏi ngươi cái gì, bởi vì căn bản không cần từ trong miệng các ngươi biết được cái gọi là chứng cứ. Ta biết hàm răng của ngươi bên trong nhất định trang độc dược, nhưng ngươi không cảm thấy dưới tình huống như vậy tự sát, rất không đáng. Người kia thành thật ném xuống binh khí trong tay, nói. Ngươi nói đúng, ngươi không khảo vấn ta, liền không tồn tại tiết lộ bí mật càng không cần tự sát. Lăng Hiểu Thiên đoán chắc Tử La tại đối phó xong Đông Ninh cùng hai nhà Tây Hán Hoàng Thất, sẽ bắt đầu đối phó Nam Lỗ, cho nên mấy ngày nay hắn một mực đợi tại Hoàng Cung, một tấc cũng không rời Hách Liên Tích Nguyệt càng đem Tiểu Lục gọi trở về cùng hắn cùng một chỗ bảo vệ Hoàng Cung an toàn. Lăng Hiểu Thiên, vừa Lăng Hiểu Thiên. Tử La tức giận đem chén thủy tinh trong tay té vỡ nát, nguyên bản kế hoạch thiên ý vô phùng, lại bị Lăng Hiểu Thiên hoàn toàn làm hỏng, mà lại đây cũng không phải là lần đầu tiên. Trước đó nàng nâng lên Tam Quốc chiến tranh, để cầu Tam Quốc trong chiến tranh tiêu hao thực lực, nàng thuận lợi nhất thống chính là bị Lăng Hiểu Thiên phá hư, bây giờ ám sát Tam Quốc hoàng thất. Hắn lại một lần nữa lấy sức một mình cứu vãn Nam Lỗ đế quốc, thật sự có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Gia Pha Em tiến lên một bước nói. Chiến dịch này chúng ta lại một lần nữa tổn thất hơn 40 tên trong giáo cao thủ. Từ đó, trong giáo 91 cấp võ tôn cũng chỉ có không đến 10 người rồi, mà chúng ta làm những chuyện kia, đưa tới dân chúng oán giận, trong đó không thiếu cao thủ đấu khí, bây giờ thánh võ giáo đã không có trước đó ưu thế. Tử La đứng lên nói, lần này ta nhất định phải giải quyết hết Lăng Hiểu Thiên cái này cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, Raphael đại trưởng lão tạm thời ngươi phụ trách chuyện trong giáo vật, ta giết chết Lăng Hiểu Thiên về sau sẽ trở về. Vâng, giáo chủ. Raphael chỉ có thể đồng ý, không còn cách nào khác. Nam Lỗ Đế đều, Tử Yên từ người qua đường trong miệng đêm qua hoàng cung phát sinh sự tình, rất sớm trước kia nàng đã đến nơi này, nhưng một mực không có dám đi trông thấy Lăng Hiểu Thiên, bởi vì trong khoảng thời gian này vừa đến tất cả nhằm vào hắn chuyện đều là mẹ của mình một tay bày kế, nàng không biết nên giải thích thế nào. Lúc này Lăng Hiểu Thiên đang trong hoàng cung thương lượng với Hách Liên Tích Nguyệt chuyện. Ta cảm thấy chúng ta cần phải ủng hộ Tiêu Dật làm Đông Ninh Hoàng đế. Lăng Hiểu Thiên nói. Đầu tiên hắn là bằng hữu của ta, cùng Nguyệt Nhi ngươi cũng nhận biết, hắn làm hoàng đế, hai nước quan hệ giữa sẽ thêm yêu thân mật. Cái này không có vấn đề, ta cũng là nghĩ như vậy. Hách Liên Tích Nguyệt nói. Tây Hán đế quốc. Tham gia cho bọn họ sáng tạo một hoàng đế, một chúng ta khôi lỗi. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Ta tra rõ ràng, Tây Hán chết dùm hoàng đế trước khi chết, cùng ngoài cung một nữ nhân cấu kết, mà lại người phụ nữ kia đã mang thai hơn mấy tháng, chẳng qua hoàng thất thành viên vừa chết, không có người sẽ thừa nhận nàng, càng sẽ không thừa nhận đứa bé trong bụng của nàng thân phận. Cho nên nàng nhất định phải mượn nhờ ngoại lực, mới có thể khiến con của mình leo lên hoàng vị. Một sẽ chỉ bú sữa mẹ hài tử tăng thêm một cái không có bối cảnh nữ nhân thật sự quá tốt khống chế. Lăng Hiểu Thiên xem trọng cũng không phải quyền lợi, khoảng một đế quốc với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn xem trọng là Huyễn Vân hòa bình, chỉ có dạng này mới có thể khống chế lại Tây Hán, không cho nổi loạn phát sinh. Lúc này bên ngoài vang lên một sắc nhọn thanh âm. Lăng Hiểu Thiên, ngươi đi ra cho ta nhận lấy cái chết, nếu không ta trước bình hoàng cung. Ầm ầm, mặt đất rung động dữ dội, Lăng Hiểu Thiên bay ra đại điện, trông thấy Tử La lơ lửng ở giữa không trung, phía dưới là một đầu be he ngô cử thú, đã đem một tòa kiến trúc san thành bình địa, khí lực lớn lạ thường, thanh âm mới vừa rồi chính là gia hỏa này làm ra. Là ngươi. Lăng Hiểu Thiên lạnh lùng nói. Không sai. Là ta. Tử La chỉ vào Lăng Hiểu Thiên nói. Ta thả ngươi một con đường sống, ngươi không mang ơn còn chưa tính, vì cái gì khắp nơi cùng ta đối nghịch. Ngươi có ý nghĩ của ngươi, ta có ta ý nghĩ. Lăng Hiểu Thiên không kiêu ngạo không tự ti nói. Ngươi nói mình vì Huyễn Vân suy nghĩ, cho nên làm những ngươi đó cho rằng việc, ta cũng sống vậy. Ta làm ta cho rằng việc điểm xuất phát giống như ngươi, đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi không có nói sai. Ngươi ít ở trước mặt ta ngụy biện. Tử La tức giận nói. Hôm nay chính là ngươi nói ra lớn ngày qua, ta cũng muốn lấy tên họ ngươi. Memphis sang đây cầu tình cũng không được. Tốt, giữa chúng ta sớm tối phải có một trận chiến, ngươi không chết thì là ta vong. Lăng Hiểu Thiên đối chọi gay gắt nói. Vậy thì tìm cái rộng rãi một chút mà địa phương đi, chúng ta quyết nhất tử chiến. Tử La thầm nghĩ ngươi không phải là vì bảo vệ dưới mặt Nam Lỗ Hoàng cung không chịu đến tác động đến sao, ta thành toàn ngươi, dù sao giết chết ngươi, ta tùy thời đều có thể sang đây đem nơi này san thành bình địa, bây giờ liền thỏa mãn ngươi một lần, chỉ coi là thỏa mãn một liền phải chết nhân sinh trước yêu cầu. Những này, Tử Yên đều xem ở trong mắt, trong lòng nàng lo lắng, không biết nên chuyện trước mắt như thế nào, nàng hiểu rất rõ mẹ của mình cũng hiểu rất rõ Lăng Hiểu Thiên tính cách hai người kia đồng dạng bướng bỉnh, chuyện một khi quyết định, ai cũng không có cách nào khiến bọn họ làm ra thay đổi. Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 624. Lão bất tử gia nhập. Tiểu Lục có đầy đủ lòng tin giải quyết hết Tử Yên ma sủng be he ngô cử thú, chỉ là trong quá trình này, nó không cách nào cam đoan Lăng Hiểu Thiên an toàn. Tử La đấu khí thực lực đã không thể dùng thông thường để phán đoán cao thấp. Phải biết một hơn 90 cấp võ tôn lúc ấy trước mặt Tiểu Lục không có sức hoàn thủ, nhưng Tiểu Lục đến Tử Yên trước mặt cũng không có sức hoàn thủ, bởi vậy có thể thấy được một võ tôn đến trước mặt Tử La đồng dạng không chịu nổi một kích. Hai người rất nhanh tới sinh vật ngoài thành trên đất trống, đây là một mảnh sa mạc, bởi vì không thể trồng hoa màu, cho nên cho tới nay đều là hoang vu một mảnh. Bắt đầu đi. Lăng Hiểu Thiên cất cao giọng nói. Tử La dùng ánh mắt khinh thường liếc mắt Lăng Hiểu Thiên một chút, nói. Có cái gì di ngôn nói ra đi, ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Lăng Hiểu Thiên ánh mắt đồng dạng khinh thường, nói. Lời này ngươi làm sao không nói với mình, ngươi cứ như vậy có lòng tin giết chết ta sao, vẫn không có động thủ, liền nói hươu chết vào tay ai còn chưa nhất định. Ngươi cũng xứng nói với ta hươu chết vào tay ai. Tử La duỗi ra một cái tay nói. Ngươi là hậu bối, ta nhường ngươi, miễn cho ngươi nói ta lấy lớn hiếp nhỏ, ta chỉ dùng cái này một cái tay đánh với ngươi, chẳng qua chết người nhất định là ngươi. Rất nhanh, người Nam Lỗ Đế Đô đều biết Thánh Võ Giáo giáo chủ đến đây khiêu chiến chuyện Lăng Hiểu Thiên, bọn họ bắt đầu hô hào Thánh Võ Giáo không muốn tại chấp mê bất ngộ, mà lại rất nhiều người biểu thị nếu như Lăng Hiểu Thiên phát sinh nguy hiểm, bọn họ vào khoảng Thánh Võ Giáo thế bất lưỡng lập. Gia Pha En tiếp vào Nam Lỗ Đế Đô phân đường ngay đầu tiên tin tức truyền đến triệu tập dưới tay năm tên đại trưởng lão cùng nhau thương nghị việc này. Giáo chủ xử lý chuyện càng ngày càng không thông qua đại não. Gia Pha En mười phần bất đắc dĩ nói. Ngẫm lại hai năm này chúng ta đều làm những gì sự tình a? Giám thị tử tinh học viện, giám thị chế tạo vạn linh cao lăng gia, giám thị tam đại đế quốc hoàng thất còn chưa tính, về sau lại bốc lên chiến tranh, chưa đạt tới mục đích liền triển khai ám sát hành động, đến bây giờ giáo chủ đều thân tử ra mặt, Thánh Võ Giáo mấy ngàn năm nay uy danh muốn tại chúng ta trong tay những người này hủy hoại chỉ trong chốc lát, các ngươi nói một chút, chờ chúng ta mấy cái trăm năm về sau, làm sao có mặt mũi trông thấy các tiền bối. Đúng vậy. Jacobin nói. Mặc dù chúng ta có thể nói phần lớn chuyện đều là lấy đét trô cầm đầu phái tả làm, nhưng ta ngươi đều có giám sát cùng sửa chữa sai chức vụ A, đây là thoát không khỏi liên quan. Trong khoảng thời gian này vẫn đang làm vi phạm lương tâm chuyện, ta cái này trong lòng khó chịu ghê gớm. Đao Lát gật đầu nói. Ta cũng giống vậy, tại tổng đàn bị khinh bỉ về nhà vung đến trên thân người nhà, khiến cho bây giờ các con cháu cũng không dám để ý đến ta. Giáo chủ luôn luôn khư khư cố chấp, mà lại cho đến bây giờ, chúng ta cũng không biết nàng mục đích cuối cùng nhất là cái gì, chẳng lẽ lại chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn Thánh Võ Giáo mấy ngàn năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Trước kia chúng ta Thánh Võ Giáo tại dân chúng trong lòng là Thánh Giáo, nhưng còn bây giờ thì sao? Thành tàng ô nạp cấu, áp dụng âm mưu địa phương, đi trên đường cách ta đều không ngóc đầu lên được. Cuộc diện như vậy nhất định phải thay đổi. Ta đề nghị coi như là đánh bạc tính mạng của mình cũng phải để giáo chủ làm ra thay đổi. Không sai, ta cũng là nghĩ như vậy. Phúc Bành. Tiếng thứ nhất vang là tiểu lục từ trong thân thể cự thú Be He Ngô xuyên ra, đem nó nội tạng hoàn toàn phá hư, Be He Ngô cự thú không cam lòng ngã trên mặt đất. Tiếng thứ hai là Lăng Hiểu Thiên bị Tử La một chưởng đánh bay ra ngoài trên không trung liên tiếp nôn mấy miệng máu. Nai nai. Lăng Hiểu Thiên chửi mắng một tiếng, thầm nghĩ thực lực của Tử La này thật sự quá mạnh mẽ, mình đã là võ tôn cấp đấu sĩ khác, lại ngay cả người ta thường thường không có gì lạ một trưởng cũng đỡ không nổi, nàng nếu xuất toàn lực còn cao đến đâu a, cái này lão yêu quái là tại quá biến thái. Lão đại ta đến rồi. Tiểu Lục bay tới hỏi. Ngươi không có chuyện gì chứ? Nói đùa. Giống như ta không có chuyện dáng vẻ sao, lão tử từ khi xuất đạo đến bây giờ còn không bị người một chiêu mà liền đánh thành như vậy chứ. Nhưng, mặt mũi vẫn là phải, ta không thể ở trước mặt đối thủ biểu hiện ra một tơ một hào nhát gan, Lăng Hiểu Thiên cắn răng nói. Không có chuyện, cho ta hung hăng đánh nàng, nai nai. Tiểu Lục lập tức xông tới cùng Tử La chiến đấu cùng một chỗ. Lăng Hiểu Thiên thừa cơ ném vào trong miệng mấy khỏa đan dược, bị thương vị trí bắt đầu chậm rãi khôi phục. Mấy chiêu qua đi, Tiểu Lục ở vào hạ phong. Tử La không hổ là sống hơn 3.000 năm lão yêu tinh, một cái tay vậy mà cũng có thể thành thạo điêu luyện, mà lại dần dần chiếm thượng phong. Ngay từ đầu Tiểu Lục cảm thấy mình nhất định có thể đánh bại Tử La, dầu gì cũng đánh cái ngang tay đi. Bây giờ nó cùng hai người lần thứ nhất giao thủ thời điểm có rất lớn tiến bộ. Ai biết đạo cao một thước ma cao một trượng, thực lực của Tử La rốt cuộc sâu bao nhiêu, bây giờ nó vẫn là không có làm rõ ràng. Lăng Hiểu Thiên lo lắng thầm nghĩ, tiếp tục như vậy không phải là biện pháp a, Tiểu Lục nếu bị thua, chính mình mới không có chiến thắng khả năng. Làm sao đối phó cái này lão yêu tinh, dĩ vãng đối phó chiêu của người khác mà tại nàng nơi này đều không dùng a. Bành Tiểu Lục bị Tử La một trường đánh bay, cũng may lực phòng ngự của nó tương đối mạnh, bay ra ngoài mấy chục mét về sau thân thể uốn éo, lại hướng phía nàng bay tới. Tiểu Hắc ngươi nhanh lên một chút. Tử Yên không ngừng thúc giục Tiểu Hắc bay mau một chút, Tiểu Hắc tốc độ phi hành cũng không chậm, nhưng cùng Tử La cùng Lăng Hiểu Thiên so sánh thật sự Tiểu Vu gặp Đại Vu, cho nên từ Nam Lỗ Đế Đô bay đến bên ngoài Thánh Vũ Thành sa mạc cần thời gian nhất định, lúc này hai người đã sớm đánh. Còn có một người đang đi hướng bên kia, là Lão Bất Tử. Bành bành Tiểu Lục chúng liền hai trường, thân thể vặn vẹo lên rơi xuống trên mặt đất, theo nó vẻ mặt thống khổ có thể thấy, nó bị thương không nhẹ. Lăng Hiểu Thiên tranh thủ thời gian bổ đi lên, chiến thần thương trong tay đâm rách không khí thanh âm mười phần chói tai, tốc độ nhanh chóng không gì so sánh nổi, nhưng trong mắt Tử La đơn giản chậm ghê gớm. Đương Tử Yên đơn giản bắn ra một ngón tay, chiến thần thương liền bị đánh lệch đến một bên, tiếp theo chính là một chưởng, Lăng Hiểu Thiên lại một lần nữa phun máu bay ra ngoài, so với một lần trước tình hình còn muốn thảm. Lúc này Lão Bất Tử đuổi tới, hắn không nói hai lời cùng Lăng Hiểu Thiên hợp thể, Lăng Hiểu Thiên đấu khí thực lực trong nháy mắt tăng lên gấp đôi còn nhiều, bị đánh về sau trong lồng ngực bị đè nén cảm thấy cũng theo quét sạch. Ngươi nha tại sao cũng tới? Lăng Hiểu Thiên đối với Lão Bất Tử xuất hiện cảm thấy có chút ngạc nhiên, nơi đó nói hắn cần phải tiếp tục lưu lại Thánh Võ Giáo Tổng Đàn hưởng phúc mới đúng. Nếu ta không được mà nói, tiểu tử ngươi hôm nay liền nên thọ hết chết già. Lão Bất Tử khẽ nói. Chúng ta cũng cộng tác như vậy chàng trưởng thời gian, đương nhiên ta không nguyện ý nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy, cho nên lại tới, ha ha. Sang đây giúp ta, ta hoan nghênh, nhưng hôm nay tuyệt đối không cho phép ngươi nói chuyện, nhưng ta không muốn lại nợ người ngươi tình. Lăng Hiểu Thiên nói, hôm nay không phải là ta chết chính là nàng chết, không có thương lượng. Liền biết tiểu tử ngươi sẽ nói như vậy, ngươi đây không phải khó xử ta sao? Lão Bất Tử mà cười cười nói, nhưng mà nếu ta đã tới, đương nhiên cùng ngươi đứng ở cùng một trận chiến tuyến, yên tâm đi. Tốt. Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ không hổ là Lão Bất Tử, thời điểm mấu chốt có thể nhận rõ mình thuộc về một bên nào. Đương nhiên Tử La biết Lão Bất Tử đến, tạm thời ngừng lại trong tay động tác, nói. Memphis, ngươi là đi cầu tình sao? Ta nói cho ngươi, lần này ai sang đây nói tốt đều vô dụng, ta quyết tâm muốn giết tiểu tử này. Ta không có yêu cầu mời ý tứ. Lão Bất Tử mà cười cười nói. Ta là lấy Lăng Hiểu Thiên thân phận bằng hữu xuất hiện, ta đã cùng hắn hợp thể, tiếp xuống ngươi muốn đối phó chính là hai chúng ta. Memphis, ngươi cho rằng dạng này sẽ đạt tới mục đích của mình. Giọng điệu Tử La lạnh như băng nói. Ta ghét nhất chính là người khác uy hiếp, cái này đối ta một chút tác dụng đều không có. Lão Bất Tử nói. Ta biết, hơn 3.000 năm trước là như thế, bây giờ vẫn là như vậy, tính cách của ngươi không có bất kỳ cái gì thay đổi. Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Giật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 625. Truyền thừa tháp bị hủy. Đương. Trường thương của Lăng Hiểu Thiên lần lượt bị Tử La dùng tay mở, mấy chiêu qua đi, hai cánh tay hắn bị chấn gần như không còn chi giác, Lão Bất Tử cùng hắn sau khi hợp thể cuối cùng là có thể cùng Tử La chứng minh một trận chiến, đương nhiên người ta vẫn là chỉ dùng một cái tay. Tử La trước kia chuyên tâm muốn phục sinh Lão Bất Tử, nàng cảm thấy Lão Bất Tử coi như không mang ơn, cũng chí ít không nên giúp Lăng Hiểu Thiên chính diện cùng nàng đối chiến, cho nên lên cơn giận dữ nàng một chút đều không có hạ thủ lưu tình. Tử Yên còn đang trên đường, cách nơi này còn có đoạn lộ trình. Raphael các loại 6 người thương lượng nửa ngày, 6 người đều hạ quyết tâm thay đổi thánh võ giáo hiện trạng, nhưng bọn họ vừa nghĩ tới Tử La người, từng cái phía sau đổ mồ hôi lạnh. Jacobin lòng vẫn còn sợ hãi nói: "Giáo chủ, thực lực chúng ta đều rất rõ ràng a, muốn từ trên căn bản thay đổi hiện trạng, trước hết từ giáo chủ nơi đó tiến hành thay đổi, các ngươi cảm thấy chúng ta có khả năng làm được?" "Không thể nào." Đao Lát lắc đầu nói. "Giáo chủ một hạng bảo thủ, làm sao lại nghe chúng ta, chỉ có chúng ta nghe nàng phần. Ta dám đoán chắc, chúng ta cái này mấy cái lão cốt đầu chung vào một chỗ, cũng không phải giáo chủ đối thủ, cho nên phản đối bằng vũ trang cũng là không thể làm." "Là trừ phản đối bằng vũ trang, còn có thể dùng biện pháp gì đây?" Mâu Tân Bơ nói. "Ta cảm thấy chỉ cần có giáo chủ, thánh võ giáo kiểu gì cũng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, chỉ có để nàng triệt để ngậm miệng, chúng ta mới có thể xoay người." Raphael trầm giọng nói. "Các vị, có một lần ta tại trong lúc vô tình nhìn thấy một đoạn văn. Đó là mấy chục năm trước sự tình, lúc ấy ta vừa rồi ngồi lên chỗ ngồi của đại trưởng lão, cái kia đoạn nói là viết như thế: Phàm giáo chủ, hiện lên kiếp trước truyền thừa tháp nhất định phải bảo vệ tốt, nếu không truyền thừa chi lực mất hết. Đợi đến về sau ta lại nghĩ tìm tới đoạn văn này giúp cho kiểm chứng, làm thế nào cũng không tìm tới. Đây là ý gì? Chẳng lẽ nói là chỉ cần chúng ta có thể tìm tới cái gọi là truyền thừa tháp, đem nó tùy sống, giáo chủ thực lực sẽ thật to hạ xuống?" Jacobin có chút kích động mà nói. "Từ mặt chữ ý tứ bên trên phán đoán chắc là dạng này." Raphael nói. "Trước kia ta đã từng nghĩ tới rất nhiều lần, muốn đem bí mật này nát ở trong lòng, giữ gìn thánh võ giáo hài hòa thống nhất, cho nên không cùng bất kỳ kẻ nào nói qua, miễn cho có người bởi vậy sinh ra dã tâm, dao động thánh võ giáo thống trị địa vị. Nhưng bây giờ không nói không được, mà lại từ 2 năm trước bắt đầu, ta liền bí mật điều tra truyền thừa tháp vị trí. Đã tìm được chưa?" 5 người gần như đồng thời hỏi. Raphael lắc đầu nói. "Còn không. Chẳng qua ta có thể xác định liền tại chúng ta tổng đàn, trừ giáo chủ phòng ngủ cùng phòng ngủ, địa phương khác ta đều tìm qua. Vừa vặn giáo chủ không ở, chúng ta đi tìm một chút đi." 6 người lẫn nhau tăng thêm lòng dũng cảm, bọn họ xông vào phòng Tử La, bắt đầu các nơi tìm kiếm. Bọn họ đối với trong thạch quan cất giữ người cảm thấy ngạc nhiên, nhưng cũng không có người quan tâm việc này, bọn họ quan tâm hơn chính là truyền thừa tháp rơi xuống. Chỉ sau chốc lát, 6 người liền đem nơi này lật ra mấy lần, không thu hoạch được gì. "Có thể hay không núp ở dưới mặt đất?" Jacobin bắt đầu đánh sàn nhà, quả nhiên có một phiến khu vực là trống không. "Là mở ra cơ quan ở nơi nào, tìm nửa ngày vẫn là không có tìm tới, 6 người còn kém đào 3 thước đất, bọn họ ai cũng không biết Tử La lúc nào trở về." Raphael vuốt một cái mồ hôi trên đầu, bỗng nhiên nhìn thấy bày ở trên đất thạch quan, nói. "Còn kém nơi này không tìm, ta muốn cơ quan nhất định núp ở bên trong." 6 người đem thạch quan vây quanh, bắt đầu tìm. Jacobin rất nhanh phát hiện trên thạch quan một nổi lên, hắn thử nghiệm đè xuống. Rắc rắc rắc, cơ quan tiếng vang lên, trên mặt đất xuất hiện một hướng xuống động bằng đá cầu thang xuất hiện ở cửa hang. "Tìm được." 6 người cuồng hỉ theo thứ tự tiến vào. Đương đương bành bành. Lăng Hiểu Thiên bị Tử La một chưởng đánh bay, Tiểu Lục thừa dịp Tử La không kịp phòng thủ, đụng đầu vào trên người nàng, cũng đem nàng đụng bay ra ngoài. Chẳng qua nếu mà so sánh, Lăng Hiểu Thiên bị thương muốn so nàng nghiêm trọng rất nhiều. "Lão bất tử, ngươi cái này tình nhân cũ thật sự rất khó khăn đánh." Lăng Hiểu Thiên trà sát một chút máu trên khóe miệng, nói. "Chỉ dùng một cái tay chúng ta đều một chút cơ hội không có, ngươi nhưng phải cho ta xuất toàn lực a, ta chết đi đối với ngươi không có chỗ tốt. Ít nói lời vô ích." Lão bất tử tức giận nói. Tử Yên lửa giận càng đốt càng lớn, nàng xông lại một cước đá trên thân Tiểu Lục, thân thể Tiểu Lục giống đạn pháo đồng dạng bay ra, đụng ngã mấy tòa cột đá, rơi xuống đất thời điểm càng đem mặt đất ném ra một cái hố to. "Liều mạng." Lăng Hiểu Thiên không để ý thương thế của mình, trường thương thẳng đến cổ họng Tử La. Bành, Lăng Hiểu Thiên rắn rắn chắc chắc lại bị đánh một chút, phun ra trong máu mang theo thịt nát, đó là nội phủ bị chấn thương dấu hiệu. Càng đi đi vào trong càng rộng rãi hơn, phía trước là một chỗ chớ ngoặt, sáu người từ dưới đến cũng rất nhỏ tâm, bọn họ có thể nghĩ đến đây nhất định bố trí cạm bẫy cùng cơ quan, hơi không cẩn thận sẽ mất mạng tại chỗ. Trước mặt năm người đều bình yên vô sự thông qua được chớ ngoặt, đi tại phía sau nhất là gia cô bin, gia hỏa này tương đối nhát gan sợ chết, cảm thấy đi ở phía sau nhất định an toàn nhất, há không biết đi tại trước mặt hắn mâu tân bơ không cẩn thận xúc động cơ quan. Su su su, từ bên trên vách đá bên trong bắn ra mười mấy mũi tên, đem gia cô bin bắn thành con nhím, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra. Tăng thêm tên nỏ là từ trên vách đá bắn ra, cách thân thể Jacobin chỉ có không đến nửa mét cách. A, Jacobin kêu thảm một tiếng, nhắm mắt lại, năm cái khác người giật nảy mình có thể trong nháy mắt gây nên võ tôn liều mạng độc tiễn, có thể thấy được độc này độc tính đến cỡ nào mãnh liệt. Raphael nhìn thoáng qua Jacobin ngã trên mặt đất, giọng nói tiếc hận nói. Ngàn cẩn thận vạn cẩn thận. Vẫn là chết ở ám khí phía dưới, mọi người nhất định phải cẩn thận a. Tiếp tục đi lên phía trước, rất nhanh tới một diện tích rất lớn không gian, mái vòm thượng trang một viên dạ minh châu, đem toàn bộ đại điện theo sáng như tuyết, ở giữa là một bằng đá đài cao, từ dưới lên trên mặt hết thảy có mười mấy cấp bậc thang, phía trên nhất là một tòa bảo tháp hình dáng đồ vật, màu huyết hồng, phản xạ dạ minh châu quang mang. Vậy nhất định chính là truyền thừa tháp. Raphael nói. Càng là đến cuối cùng càng phải cẩn thận. Mắt thấy Tử La bàn tay muốn ấm trên trán Lăng Hiểu Thiên. Một chưởng này nếu đập thực đầu Lăng Hiểu Thiên muốn xong đời. Mà hắn cũng phải theo xong đời. Bây giờ tránh né đã tới đã không kịp. Lăng Hiểu Thiên thậm chí nhắm mắt lại chờ chết. Bành. Một cái thân thể đụng trên thân Lăng Hiểu Thiên. Hắn có thể cảm giác được từ thân thể kia bên trên truyền đến to lớn lực đạo, hắn tranh thủ thời gian mở mắt ra, nhìn thấy là phun ra một ngụm máu Tử Yên mặt mũi tràn đầy tái nhợt, rất rõ ràng một trưởng kia là nàng cản lại. Tử Yên thế nào lại là ngươi? Lăng Hiểu Thiên nhanh lên đem ôm lấy, giật mình hỏi, từ khi học viện giải thi đấu chia tay, bọn họ chưa từng gặp mặt. Tử Yên tái nhợt cười một tiếng, ho kịch liệt vài tiếng. Nói, may mà ta kịp thời đuổi tới, ngươi vẫn tốt chứ? Tử Yên tới đây làm gì? Tử La nghiêm nghị nói, nếu không phải ta kịp thời thu hồi đại bộ phận lực đạo, ngươi liền chết ngươi biết không? Các ngươi làm sao tất cả đều vì một ngoại nhân cùng ta đối nghịch? Có lỗi với mẫu thân, ta không cho phép người khác tổn thương Tiểu Thiên. Tử Yên quật cường nói, giống như ta vĩnh viễn sẽ không cho phép có người tổn thương ngươi. Mẫu thân. Lăng Hiểu Thiên cùng lão bất tử mộng, làm sao loạn như vậy à, Tử Yên thế nào lại là con gái Tử La, Tử La không phải là cho tới nay không có gả cho người khác. Raphael dùng ánh mắt cầu thị nhìn trước mặt truyền thừa tháp, trên bậc thang nằm ba đồng bạn thi thể, bây giờ người sống là còn lại hắn cùng Mâu Tân Bơ, ba cái kia đồng bạn cũng là bị ám khí giết chết. Tử vong trong quá trình không có bất kỳ cái gì cơ hội tiến hành tránh né. Chậm rãi giơ tay lên, tử tinh đấu khí bắt đầu tụ tập, Raphael không chút do dự chụp lại. Bành truyền thừa tháp lắc lư mấy lần, vậy mà không có bị đập nát. Trong lòng Tử La kịch chấn, thầm nghĩ không tốt, có người phá hư truyền thừa tháp, nguy hiểm. Nàng xoay người rời đi, lúc này Raphael cùng Mâu Tân Bơ cùng một chỗ hợp lực đánh nát truyền thừa tháp, thi thể Tử La thẳng tắp từ trên trời rớt xuống. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 626. Phục hoạt thuật. Ta dựa vào chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ lại bởi vì thất thủ đánh mình nữ nhi mà làm ra tự mình hại mình hành vi sao? Lăng Hiểu Thiên làm sao cũng tưởng tượng không ra Tử La tính tình như vậy người có thể làm ra chuyện như vậy. Nàng là một mười phần bản thân một người, cân nhắc chuyện điểm xuất phát mãi mãi cũng là lấy mình làm trung tâm. Tiểu tử đừng đoán bậy, ngươi căn bản không có đoán đúng. Lão bất tử nói. Thân thể tử la phát sinh biến hóa rất lớn, nếu ta không có đoán sai, nhất định là có người đánh nát truyền thừa tháp, thực lực của nàng trở nên chỉ có võ tôn cấp bậc, chỉ sợ nàng bây giờ đã không phải là ta ngươi liên thủ về sau đối thủ. Thật hay giả, truyền thừa tháp là cái quái gì? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Lão bất tử bắt đầu cùng hắn giải thích truyền thừa tháp lai lịch, lão bất tử tại khi còn sống liền biết những chuyện này. Gia Pha En ngửa đầu thét dài, nói. Rốt cuộc phá vỡ, giáo chủ thần thoại đem không còn tồn tại. Sáng thí thần A, hy vọng ngài có thể cho ta chỉ rõ, nói cho ta làm như vậy rốt cuộc là đúng vẫn là sai. Mâu Tân Bơ vỗ vỗ bả vai Gia Pha En, nói. Vì thế chúng ta bỏ ra giá cả to lớn, thực lực của thánh võ giáo lại một lần nữa bị suy yếu. Chẳng qua ta cảm thấy cái này không nhất định là chuyện xấu, thánh võ giáo tôn chỉ chính là tạo phúc dân chúng, mà không phải trở thành cao cao tại thượng thần, chúng ta làm như vậy nhất định là chính xác. Gia Pha En trùng điệp gật đầu, nói. Lịch sử sẽ nhớ ký hôm nay chúng ta làm chuyện, đối với sai liền để thực lực đi bình phán đi. Âm âm, mặt đất một trận lắc lư, nơi này bắt đầu sụp đổ. Không tốt, chúng ta mau rời đi nơi này. Gia Pha En cùng Mâu Tân Bơ nhanh đi hướng lối ra. Hai người vừa rồi đi ra ngoài, địa cung liền không tồn tại nữa, đáng thương gia cô bin chết đi, những người kia thi thể bị chôn ở phía dưới. Tử La phun ra một ngụm máu tươi, tức giận nói. Nhất định là đám người Gia Pha En, bọn họ lại dám đánh nát truyền thừa tháp, ta muốn đem bọn họ chém thành muôn mảnh. Truyền thừa tháp kết cấu phụ trách có thể đem chết đi người đấu khí thực lực tồn trữ, chỉ có tân giáo chủ kế nhiệm thời điểm mới có thể tiếp nhận truyền thừa trở thành một cao thủ tuyệt thế, một mặt bọn thuộc hạ thực lực quá cao mà không cách nào quản lý, hơn 3.000 năm trước Tử La tiếp nhận truyền thừa thời điểm cũng đã là trong giáo đệ nhất cao thủ, 3.000 năm nay nàng khống chế truyền thừa tháp đã hấp thu không ít chết đi cao thủ đấu khí, sau đó truyền thừa đến trong cơ thể của mình. Liền sáng tạo ra nàng bây giờ. Truyền thừa tháp bị phá hư, truyền thừa chi lực liền theo biến mất, Tử La liền từ một giống như thần người biến thành truyền thừa trước đó người bình thường, ngay lúc đó nàng chỉ có 95 cấp. Bởi vì truyền thừa tháp can hệ trọng đại, cho nên trừ giáo chủ bản nhân có rất ít người biết. Hóa ra dạng này. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Thật không nghĩ tới thánh võ giáo các ngươi còn có trang bị như vậy, còn có bao nhiêu bí mật a, tìm thời gian cùng một chỗ nói cho ta nghe đi. Lăng Hiểu Thiên ôm đã ngất đi Tử Yên bay tới, Tử La quay đầu dùng ác độc ánh mắt nhìn hắn, nói. Thật không nghĩ tới ta sẽ trước mặt ngươi mã thất tiền đề, thật là người tính không bằng trời tính. Ta biết bây giờ ta đã không phải là đối thủ của ngươi, ngươi đồng thủ giết ta đi. Lăng Hiểu Thiên lắc đầu, động tác hắn nhu hòa giúp té xỉu Tử Yên sửa sang trên trán loạn phát, nói. Vừa rồi Yên Yên nói qua, nàng không biết cho phép ta và ngươi nhận bất kỳ tổn thương. Cho nên ta không biết xuống tay với ngươi, mặc dù ngươi lần lượt muốn làm cho ta vào chỗ chết. Trong ánh mắt Tử La xuất hiện một loại thần thái khác thường. Nói thật mấy ngàn năm nay nàng một mực là cao cao tại thượng, từ xưa tới nay chưa từng có ai nói qua với nàng như vậy, mà lại nàng cân nhắc vấn đề cũng cao cao tại thượng, chưa bao giờ như hôm nay dạng này, lấy một tâm thái người bình thường để phán đoán sự vật. Tử La tỉnh đi. Lão bất tử từ trong thân thể Lăng Hiểu Thiên bay ra, nói. Ta ngươi đều đã tuổi đã cao, làm gì để ý những này thế tục chuyện. Vì sao ngươi nghĩ như vậy không ra? Có lỗi với Memphis. Ánh mắt Tử La trở nên rất nhu hòa, nói. Ta mất đi quá nhiều thực lực, chỉ sợ cũng không còn có thể lực đưa ngươi phục sinh, thật rất xin lỗi. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Không sao, chúng ta có thể cùng một chỗ cố gắng, tục ngữ nói xe đến trước núi ếp có đường, ta cũng không tin có ta lật không đi qua đỉnh núi mà. Trong phòng bố trí một lục giác tinh trận khổng lồ, chứa thân thể lão bất tử thạch quan được bày tại chính giữa, sáu cái sừng theo thứ tự là Tử La, Lăng Hiểu Thiên, Gia Pha En, Mâu Tân Bơ cùng hai vị nam lỗ đế quốc hoàng thất phái tới võ tôn cấp cao thủ đấu khí, đây là một phục sinh đại trận. Nếu là không có trước Tử La một mực làm việc, đừng nói 6 cái võ tôn, chính là 60 cũng không có cơ hội đem một người chết phục sinh. Vì không còn trong quá trình tạo thành phiền toái không cần thiết, trước đó, Lăng Hiểu Thiên bỏ ra rất nhiều sức lực giải trừ cùng linh hồn lão bất tử ở giữa liên hệ. Bây giờ Phiêu là thánh võ giáo thay mặt giáo chủ, Tử La không quan tâm bất cứ chuyện gì, cho nên cùng Gia Pha En, Mâu Tân Bơ tiêu tan hiềm khích lúc trước, bọn họ mới có thể một lần nữa ngồi cùng một chỗ. Lão bất tử Phiêu trên thạch quan mới, nói: "Các vị, vất vả các ngươi. Nếu như không có thành công, ta bởi vậy tan thành mây khói, Tử La ngươi nhất định phải kiên cường sống sót, chiếu cố tốt con gái chúng ta. Tiểu Thiên, ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám đối với Tử Yên không tốt, lão tử chính là chết cũng muốn biến thành ruộng giết chết ngươi, biết không?" "Hắc hắc, ta làm sao lại đối với Tử Yên không tốt?" Lăng Hiểu Thiên cười nói: "Cha vợ, ngươi cứ yên tâm đi, nhất định sẽ thành công." Hóa ra, Tử Yên là lão bất tử cùng Tử La hài tử. Hơn 3.000 năm trước một buổi tối, Tử La thiết kế dùng thuốc mê choáng lão bất tử, sau đó đi chuyện nam nữ, nàng cho rằng dạng này, lão bất tử sẽ đối với nàng phụ trách nhiệm, bọn họ sẽ hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ. Ai biết thuốc mê phân lượng hạ có chút nặng, lão bất tử mãi cho đến giữa trưa ngày thứ hai mới tỉnh lại. Tử La bởi vì trong giáo sự vật trước kia liền rời đi, cho nên chuyện gì xảy ra, lão bất tử một chút cũng không biết. Hắn coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, mang theo nguyên bản người yêu ra ngoài dạo chơi. Sau khi Tử La trở về nổi trận lôi đình, phái người đi tìm, là một mực không có tìm được. Tử La mang thai, sinh hạ Tử Yên, nàng dùng một loại phương pháp đặc thù đem nó phong ấn. Chưa kết hôn mà có con đối với một giáo chủ mà nói thật sự không nên chuyện. Huống hồ lão bất tử căn bản không biết chuyện này, chính là tìm được hắn, hắn cũng không nhất định sẽ thừa nhận. Mãi cho đến mười mấy năm trước mới đem tỉnh lại, nói cách khác Tử Yên một ngủ chính là mấy ngàn năm. Đây là Tử La tư tưởng vặn vẹo bước ngoặt, về sau nàng liền bắt đầu dùng cực đoan thủ đoạn đối phó lão bất tử cùng người yêu của hắn. Làm lão bất tử biết chuyện này về sau, hô to mắc lừa, hắn không phải là hoài nghi Tử La biên tạo chuyện này. Hắn mười phần xác định Tử Yên là mình nữ nhi, mắc lừa là chỉ lúc ấy hắn đã từng giật dây Lăng Hiểu Thiên đuổi Tử Yên, sớm biết là nữ nhi bảo bối của mình, đánh chết hắn cũng sẽ không làm chuyện như vậy, làm sao lại tiện nghi Tiểu Thiên Tiểu Vương này tám chứng, tiểu tử này xấu như vậy, thật sự không xứng với ta ưu tú con gái. Cái này còn không ngừng, hắn cũng từng đưa dùng qua Lăng Hiểu Thiên tìm thêm mấy nữ hài tử. Đây không phải hại mình nữ nhi sao? Tiểu Thiên nói không sai, chúng ta nhất định sẽ thành công. Tử La tự tin hơn gấp trăm lần. Tử Yên cũng theo nói: "Phụ thân, mọi người chúng ta sẽ đem hết toàn lực, ngài cũng nhất định phải có lòng tin mới được, ta cùng mẫu thân đều ngóng trông cùng ngài đoàn tụ." "Tốt, ta có lòng tin, làm phiền mọi người." Lão bất tử một mặt chân thành. Sáu người liếc nhau cùng một chỗ gật gật đầu, duỗi ra hai tay hai hai hợp lại cùng nhau, đồng thời mở ra đấu khí, bảy cỗ đấu khí màu tím hợp lại làm một, kích hoạt lên phục sinh đại trận. Lão bất tử trở lại trong thân thể của mình, lập tức bị năng lượng màu tím bao phủ lại. Lưu Manh Dược Sư, tác giả, Nhạc Giật, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 627. Đại kết cục. Lăng Đại Nhâm, Liễu Phi Long cùng đám người Mã Bá Quân lo lắng chờ ở bên ngoài đã hơn một canh giờ, bên trong một chút động tĩnh đều không có. Lăng thúc thúc, đám người Tiểu Thiên lúc nào đi ra? Hách Liên Tích Nguyệt hỏi. Ở trước mặt người ngoài, nàng là cao cao tại thượng nữ hoàng, tại người Lăng gia trước mặt nàng mãi mãi cũng là cái kia đáng yêu nhà bên tiểu cô nương. Không biết a, dù sao phục hoạt thuật không là bình thường chuyện, không thể dùng tư duy để phán đoán. Lăng Đại Nham nói, ta muốn cần phải không sai biệt lắm đi. Liễu Phi Long cầm một quyển sách nói, bản này mặc dù là giả sử, nhưng chỉ có quyển sách này phía trên ghi chép phục hoạt thuật phương pháp sử dụng, hơn một giờ thời gian hẳn là không sai biệt lắm. Công Tôn Tình Văn cười nói. Ta muốn cũng hẳn là không sai biệt lắm. Thượng quan Băng Nhi cũng làm nàng biết được Tiêu Thiên chính là Lăng Hiểu Thiên, hơi kém không cùng Lăng Hiểu Thiên liều mạng. Lăng Hiểu Thiên là phí hết sức chín châu hai hổ mới đưa nàng hống tốt. Phục sinh trong đại trận năng lượng càng ngày càng nhiều, thạch quan rung động dữ dội, ầm ầm, một tiếng vỡ vụn ra, sáu người bị tứ tán ra năng lượng đánh ngã xuống đất, bọn họ gần như hao hết tất cả đấu khí năng lượng. Tử La người thứ nhất ngẩng đầu, chỉ trông thấy hai mắt lão bất tử đóng chặt, thân thể lơ lửng ở giữa không trung, chậm rãi mở mắt, phục hoạt thuật thành công. Răng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở. Một tòa cử đại phủ để trở thành hải dương màu đỏ, khắp nơi treo đầy màu đỏ dây lụa, trên tường, trên cửa dán thật to, vui chữ, hôm nay muốn cử hành là Lăng Hiểu Thiên hôn lễ. Về phần tân nương tử là ai, Lăng Hiểu Thiên chính mình cũng không có náo hiểu, bởi vì ngay từ đầu nói là cùng Hách Liên Tích Nguyệt kết hôn, cũng chính là Nam Lỗ Đế Quốc Lăng Lệ Nữ Hoàng. Nhưng về sau hắn nhìn thấy Công Tôn Tình Văn cũng làm một món áo cưới, Tử Yên nói là hỗ trợ thu xếp, thấy thế nào làm sao giống như là đang chuẩn bị hôn lễ của mình. Đối ngoại tuyên bố hôm nay hôn lễ là đế quốc thứ nhất công tước thiên hạ binh mã đại nguyên soái Lăng Hiểu Thiên cùng Lăng Lệ Nữ Hoàng đại hôn. Đông Ninh đế quốc Tiêu Dật đại đế đến. Người hầu cửa cao giọng hô. Tiêu Dật đại đế chúc mừng Lăng Hiểu Thiên lão đại tân hôn hạnh phúc, đồng thời mời phong Lăng công tước là Đông Ninh đế quốc thứ nhất đại nguyên soái. Mời phong cái từ này dùng chính là cỡ nào khiêm tốn a, phải biết bây giờ Tiêu Dật đã là một đế quốc hoàng đế. Nam Lỗ đế quốc công tước, Bắc Bộ tập đoàn quân tổng tư lệnh Lưu Thiên Thành đến. Lưu công tước chúc mừng Lăng Hiểu Thiên lão đại cùng Lăng Lệ nữ hoàng bạch đầu giai lão. Nam Lỗ đế quốc công tước, Đông Bộ tập đoàn quân tổng tư lệnh Tưởng Nhị Thành đến. Tưởng công tước chúc Lăng Hiểu Thiên lão đại sớm sinh quý tử. Lưu Thiên Thành cùng Tưởng Nhị Thành hai người này lẫn vào đều rất không tệ, giống như Lăng Hiểu Thiên tước vị, mà lại đều là tập đoàn quân tổng tư lệnh tay cầm mấy chục vạn trọng binh. Ba huynh đệ lời chúc mừng là hàng trước nhất, sau đó mới là những người khác. Tây Hán đế quốc Thái Hậu mang theo hoàng đế đến chúc mừng Lăng công tước đại hôn. Mời phong Lăng công tước là Tây Hán đế quốc khác họ thân vương, Tây Hán cùng Nam Lỗ đế quốc vĩnh viễn không chiến tranh. Tây Hán đế quốc hoàng đế căn bản chính là Lăng Hiểu Thiên khôi lỗi trong tay, bây giờ Tây Hán đế quốc từ mặt ngoài nhìn là cách độc lập đế quốc, trên thực tế hoàn toàn nắm giữ tại trong tay Lăng Hiểu Thiên. Thánh võ giáo thay mặt giáo chủ Gia Pha Em đại nhân đến. Đại nhân chúc Lăng công tước tân hôn hạnh phúc. Có thể tới tham gia Lăng Hiểu Thiên hôn lễ người đều cảm thấy mình có mặt mũi, phải biết không phải là tùy tiện một người đều có thể tới, thật nhiều công tước hầu tước đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Lăng Hiểu Thiên tại mấy cái thị nữ trợ giúp phía dưới truyền tốt tân lang chứa, Tưởng Nhị Thành cùng Lưu Thiên Thành Tiêu Dật ba cái ở một bên cười toe toét cười không ngừng. Ta nói các ngươi cười cái gì à, lão tử rất không dễ dàng mặc một lần tân lang chứa, chẳng lẽ là chuyên môn để các ngươi sang đây chế xếu sao? Lăng Hiểu Thiên tức giận nói. Ba người các ngươi tiểu tử đều nhớ kỹ cho ta, phải biết các ngươi cũng sẽ có một ngày này, ta sẽ trả thù các ngươi. Ba người tranh thủ thời gian ngưng cười, Tưởng Nhị Thành nói. Lão đại A kỳ thật ta vẫn luôn không hiểu rõ. Vì sao ngươi tận sức tại mùi thơm hoa cỏ sinh ý, cái kia mới có thể kiếm bao nhiêu tiền? Ngươi biết cái gì à, tiền của lão tử kiếm thì thôi đi. Lăng Hiểu Thiên lườm hắn một cái. Hòa bình, Lăng Hiểu Thiên liền nhàn, hắn thu phục hồn hoang giới trong sơn cốc, gấu, để, gấu, dựa theo phương pháp của hắn, ngay tại chỗ lấy tài liệu chế tác mùi thơm hoa cỏ, mặc dù là đồ chơi nhỏ, nhưng vừa lên thành phố lập tức bị cướp mua không còn, bởi vì loại này mùi thơm hoa cỏ hương vị không giống với dĩ vãng bất luận một loại nào, các cô gái nhóm rất thích, lại thêm không cần bất kỳ tiền vốn cùng tiền công, đơn giản chính là một vốn bốn lời. Về sau trải qua cải cách, mùi thơm hoa cỏ tạo thành một hệ liệt mười mấy loại sản phẩm vang dội toàn bộ Huyễn Vân. Cho mời tân lang Lăng Hiểu Thiên công tước. Người phục vụ hô to một tiếng, Lăng Hiểu Thiên đi tới. Phía dưới Tưởng Nhị Thành cùng Lưu Thiên Thành mang theo đám người ồn ào, hô. Tân Lang Quan Nhi tâm tình bây giờ thế nào a? Lăng Hiểu Thiên lườm bọn họ một cái, không có đáp lại. Cho mời chúng ta cô dâu xinh đẹp. Người phục vụ tiếng nói vừa dứt, bốn tên dáng người thướt tha được khăn cô dâu tân nương tử tại thị nữ nâng phía dưới đi tới, người phục vụ cười nói. Hôm nay, tân nương tử muốn khảo nghiệm một chút chúng ta tân lang, nhìn hắn có thể hay không tại bốn người ở trong chính xác đoán ra cái nào mới thật sự là tân nương tử. Tốt! Tưởng Nhị Thành cùng Lưu Thiên Thành cùng một chỗ kêu to, hai cái này ra hộ chỉ sợ thiên hạ không loạn. Lông mày Lăng Hiểu Thiên hơi nhíu, thầm nghĩ bốn người này thoạt nhìn là quen thuộc như vậy, ta đã biết, trừ bên ngoài Hách Liên Tích Nguyệt, ba người còn lại nhất định là Tử Yên, Tông Tôn Tình Văn cùng Thượng Quan Băng Nhi, cái này bốn cái nha đầu rốt cuộc muốn làm gì a? Cho mời tân lang bắt đầu đoán, mọi người cùng nhau mấy giây, 10 giây đồng hồ thời gian. 19-8-3-2-1. Một chữ vừa xuống đất, Lăng Hiểu Thiên cười ha hả nói. Có phải ta hay không điểm cái nào liền gả cho ta a, mặc kệ phải chăng ta đoán sai. Bốn người đồng loạt gật gật đầu, người phục vụ nói. Là như thế, chẳng qua nếu ngươi điểm không trúng lăng lệ nữ hoàng nói, mọi người sẽ thất vọng. Dựa vào cho rằng lão tử là đường bá hổ a, còn tới điểm thu hương trò xiếc tốt, các ngươi mê mà ta liền bồi các ngươi chơi. Vậy thì tốt, ta chọn. Lăng Hiểu Thiên kéo lấy trường âm nói. Ta chọn người là bốn người các ngươi, trừ phi có ai không nguyện ý gả cho ta. Ha ha ha. Bốn cách đương nhiên phụ nữ đều nguyện ý, người phục vụ thấy thế, hô lớn. Nếu là dạng này, vậy đưa vào động phòng ác. Náo động phòng rồi. Động phòng bên trong một mảnh lộn xộn, khó khăn mới mời đi náo động phòng người, còn lại tất cả đều là người trong nhà. Tử La cầm con gái Tử Yên tay, nói. Tiểu Thiên, ta bây giờ có thể nói cho trước ngươi ta làm nhiều chuyện như vậy nguyên nhân. Đó chính là không được bao lâu thời gian, Huyễn Vân sẽ đứng trước ma tộc xâm lấn nguy cơ, ta sở dĩ bước lên chiến tranh, một là vì tiêu hao thực lực của Tam Đại Đế Quốc, hoàn thành nhất thống nguyện vọng, bởi vì dạng này đến lúc đó mọi người nghe theo mệnh lệnh của một người cùng ma tộc chống lại. So với từng người tự chiến tốt hơn nhiều. Hai là trong chiến tranh rèn luyện binh sĩ, đi cặn bã, có thể sống sót tất cả đều là tinh anh, đối kháng ma tộc càng thêm có nắm chắc. Trong gian phòng tính muốn chết, tất cả mọi người không nghĩ tới chân tướng sự tình hóa ra dạng này. Ma tộc xâm lấn tại lịch sử Huyễn Vân bên trên là có ghi lại. Lần thứ nhất ma tộc xâm lấn trực tiếp đưa đến hồn hoang kỳ kết thúc, thực lực ma tộc cường hoành. Phần lớn người tộc căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Xa xôi vũ trụ, một đống thiên thạch dày đặc sắp xếp, hướng phía một viên tinh cầu màu xanh lam bay đi, thiên thạch thỉnh thoảng phát ra ánh sáng. Một viên thiên thạch nội bộ, ngồi một biểu lộ phức tạp nữ hài tử, lại là Ma Linh Nhi. Trong gian phòng cách vách, một mang theo mặt nạ người cùng một người khác nói. Dựa theo bây giờ tốc độ phi hành, rất nhanh liền có thể đến tới Huyễn Vân. Hết trọn bộ.